1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, nghịch tập nhân sinh. Lý Hòa rút điếu thuốc, sau đó khoát khoát tay, cười nói, có thể tuyệt đối đừng, chúng ta làm ăn là làm ăn, tình cảm về tình cảm. Ngươi nếu là dạng này nhưng chính là buộc ta về sau trốn tránh ngươi. Chút chuyện nhỏ như vậy, liền muốn để lão tử nợ nhân tình. Hắn không biết được cái này Ngô Đại Sinh là thật ngốc hay là giả ngốc. Nhưng là, đồ đần cũng không thể trở thành ức vạn phú hào. Ngô Đại Sinh ấm ức nói, ta cũng là thật tâm thực lòng. Nhớ ngày đó nếu là không có ngươi cùng Trương Tiên Văn những người này làm tham chiếu. Ta cái kia Lý Hữu lá gan tự mình làm sinh ý. Càng không thể tượng bây giờ hình người dáng người. Ngay trước một đám dưới tay người nói lời này. Hắn một chút cũng không thấy đến keo kiệt. Lý Hòa nói, nghe nói ngươi báo ra tới giá tiền là 35 triệu. Vậy ta liền cho ngươi 35 triệu. Không nhiều cũng không ít. Nợ nần còn về ta. Quyết định như vậy đi. Mặc dù nói rất tùy ý. Thế nhưng là ngữ khí của hắn đã là không cho cự tuyệt. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã dưỡng thành loại khí thế này. Không cần tận lực kiến tạo, để dâu, giống như rất tự nhiên mà nhưng. Trong đó bao hàm càng nhiều hơn chính là tiền tài quyền thế hình thành giả tưởng. Tiền tài quyền thế là vung tiền như rác khí thế. Tài hùng chưa hẳn thế lớn, nhưng là chưa tiền tài quyền thế. Hắn Lý lão nhị loại này phương thức nói chuyện tại trong mắt rất nhiều người có lẽ chỉ là ngang. Ngược lỗ mãng người mê sảng mà thôi. Loại người này, đánh một trận liền trung thực. Vậy liền nghe ngươi, Ngô Đại Sinh nhìn xem Lý Hòa sắc mặt. Cũng liền không còn cự tuyệt. Quay đầu căn dặn phía sau cao gầy cô gái nói. Ngươi mang theo Chu Húc Thăng đi theo Lý tiên sinh người giao tiếp. Nữ hài tử thận trọng gật đầu. Lý Hòa cũng đối Tể Hoa nói. Cho người cái cùng mỹ nữ chung đụng cơ hội. Người bên cạnh nghe được cười ha ha. Tể Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Lại không tốt phản bác. Chỉ có thể cười khổ. Hắn hiểu được Lý Hòa người này nói đùa từ trước đến nay là không phân trường hợp. Ngô Đại Sinh nói. Lý Tổng, ta đã tại khách sạn mua chỗ ngồi. Làm ơn tất không cần chối từ. Lý Hòa đánh chết cũng không nghĩ đến hảo hảo đàm phán lại biến thành. Một trận bữa tiệc, bà mẹ người chưa gấu à. Đây chính là hắn đời này lần thứ nhất thật vất vả tham gia một cái đường đường chính chính. Thương vụ đàm phán, kết quả làm cái vô tật mà chấm dứt. Thua thiệt hắn còn mang theo cái mười mấy người tạo thành đàm phán đoàn đại biểu. Trắng bệch mù. Hồi Long Quan tiệm cơm chủ yếu là tiếp đãi ngoại tân chi dụng. Bên trong lấy cùng đoàn du lịch người nước ngoài chiếm đa số. Sau bữa ăn, Lý Hòa cùng Ngô Đại Sinh tại bao xương một cái tiểu quán vỉa hè lên tại phía bên kia uống trà một. Bên nói chuyện phiếm, Ngô Đại Sinh nói dài nói dai hắn cái này 15 đến 16 năm bên trong lập nghiệp sử. Nói đến chỗ kích động. Nước mắt đều kém chút ra. Rất nhiều người đều đi phương Nam đại hóa. Ta nghĩ các ngươi có thể đi. Trương Tiên Văn gia hỏa này có thể đi. Vì cái gì ta liền đi không được. Uống rượu xong về sau, Ngô Đại Sinh đối Trương Tiên Văn xưng hô đều không giống. Ta liền cõng một cái bao. Kia là ta trước kia chen ngang thời điểm đã dùng qua túi sách. Bên trong tổng cộng là 1.357 khối 5 mao 3 phân. Vừa lên xe lửa, ta đem bao ôm thật chặt, ngủ ở giường nằm trong lối đi nhỏ. Thế nhưng là xuống xe lửa một cái, ta tiền này không có a. Quá bất cẩn, nâng lên xe lửa, Lý Hòa cũng là tràn đầy cảm xúc. Cố ý xen vào một câu, hiện tại, đánh chết hắn cũng không thể tùy tiện ngồi xe lửa. Quá tao tội, đặc biệt là ngồi qua mười mấy tiếng xe lửa người. Tư vị kia, ai nhận qua ai biết. Tiền này thế nhưng là ta một điểm một mao tiền tích lũy ra a. ngươi nói cái thằng trời đánh vương bát đản cho ta thuận đi. Lúc ấy à, ta liền nhớ rõ ta ngồi tại nhà ga cổng trên bậc thang khóc. Ngươi nói ta một đại nam nhân cùng tên hề giống như. Trong lòng Tây hoảng sợ a, lúc ấy liền muốn chết đi. Ta lúc ấy chỉ có mặt khác khố khẩu túi thăm dò 5 mao tiền. Liền muốn cái này 5 mao tiền cũng đủ mua bao lão bà chuột. Nuốt dẹp đi, tình khó thụ như vậy. Mặc dù Ngô Đại Sinh nói là rượu nói, thế nhưng là Lý Hòa có thể nghe ra trong này là nói thật. Bởi vậy thật tâm thật ý nói, dù ai cũng sẽ không dễ chịu, thế nhưng là ta chết không có việc gì à, cha mẹ ta còn ở đây. Ta suy nghĩ, ta nếu là như thế không có, cha ta mẹ không chừng nhiều khó chịu. Ngô Đại Sinh đốt một điếu thuốc, lẩm bẩm nói, vừa vặn Thâm Quyến vậy sẽ khắp nơi là công trường. Thứ không thiếu nhất sống chính là công trường sống. Kiếm tiền không nói trước. Tối thiểu có thể trước giải quyết ấm no cùng dừng chân đúng hay không? Lý Hòa không nói chuyện, chỉ là cười gật gật đầu. Mặc dù trong thành lớn lên, thế nhưng là ta chen ngang 8 năm, làm tất cả đều là trong đất việc nặng. Công trường sống mặc dù cũng chịu người, thế nhưng là ta dù sao vẫn là chống đỡ lấy. Ngô Đại Sinh càng nói càng là kích động. 2 tháng xuống tới, trên người ta phơi đã thoát một lớp da. Huynh đệ, ngươi không dễ dàng a. Lý Hòa nghĩ không ra Ngô Đại Sinh còn có loại này quá khứ. Ngô Đại Sinh cảm thán nói, hiện tại là minh bạch, không dám khổ khổ cả một đời, dám chịu khổ cũng chỉ là khổ một hồi. Ngẫm lại cũng thế, ngươi bây giờ không phải thật không tệ, xem như hết khổ. Lời này Lý Hòa lại hình như là tự nhủ. Tốt cái gì tốt, Ngô Đại Sinh xem thường nói, tiền ta là không tìm về được, ta cũng nhận, nhưng từ cái này về sau, ta được một cái tật xấu, ta xem ai cũng giống như tiểu thâu. Nói câu lời thật lòng, ta cùng ta lão bà kết hôn 8-9 năm, nàng đến nay rất nhiều chuyện còn bị ta được đâu. Lý Hòa nâng chung trà lên, nhấp một miệng trà, không có phát biểu ý kiến. Ngô Đại Sinh nói, vì lẽ đó à, ta có thể sống đến hiện tại thật sự là không dễ dàng. Cũng không dễ dàng, Lý Hòa biểu thị đồng ý. Nhưng là, ngươi có thể hỗn cho tới bây giờ mức này, càng là không dễ dàng. Đối với đối phương dạng này có thể dùng bật hack để hình dung nhân sinh. Hắn Lý Lão Nhị biểu thị ra vẻ khâm phục, có thể được ngươi khích lệ, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ngô Đại Sinh tuét miệng nói, Lý Tổng, ta bội phục ngươi, không phải là bởi vì ngươi có tiền. Không dối gạt ngươi, ta vậy sẽ đánh đối mặt từ lần đầu tiên gặp mặt. Ta liền coi ngươi là thần tượng, ta chưa đọc qua mấy ngày sách, liền đặc biệt ghen tị các ngươi những này đọc qua sách. Quả nhiên, ngươi chưa khiến ta thất vọng, hiện tại vẫn là thần tượng của ta. Nói hồi lâu, ta ngược lại là một mực không có hỏi đâu. Công ty của các ngươi đến cùng là làm cái gì đây? Lý Hòa vẫn cho là xí nghiệp nhà nước, vì lẽ đó Tề Hoa cho hắn tư liệu căn bản liền không thấy. Chỉ hiểu rõ xuống chủ tịch họ gì, không đến mức gặp mặt không biết được xưng hô mà xấu hổ. Ngô Đại Sinh nói, bắt đầu ta là chuyển điện tử sản phẩm cùng trang phục loại hình vật nhỏ. Về sau tìm đường đi, hiện tại tự mình làm xưởng thuốc. Lý Hòa nhìn chằm chằm hắn con mắt nói. Nói thật ra, thật là xưởng thuốc, Ngô Đại Sinh giải thích nói. Chúng ta sinh sản chính là thuốc đông y bảo vệ sức khỏe dược phẩm. Bán chạy cả nước, phi thường có nổi tiếng. Lý Hòa tức giận, nói thẳng vật phẩm chăm sóc sức khỏe không phải. Kia là bảo vệ sức khỏe thực phẩm. Không thể tính thuốc, Ngô Đại Sinh nói. Chúng ta thuốc đông y bảo vệ sức khỏe dược phẩm có quốc gia tán thành sinh sản cùng tiêu thụ tư. Chất, Lý Hòa nói, đến, quản ngươi làm cái gì? Kiếm tiền liền tốt, 10 năm gần đây, dinh dưỡng vật phẩm chăm sóc sức khỏe gió nổi mây phun. Để mắt người Hoa hỗn loạn, lẫn nhau quà tặng. cũng trở thành tân triều. Chỉ cần nhập hành sớm, cơ bản đều kiếm tiền. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.